Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1275, lên núi. Ta huyễn cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy phá hỏng? Phan Tử Phong cảm thấy cười lạnh liên tục, nhìn về phía sói viêm đế tôn trong ánh mắt, tràn đầy thần sắc trào phúng, chỉ cần đã rơi vào hắn trong ảo cảnh. Cho dù là đế cảnh cường giả, đều không phải là tùy tiện liền có thể thoát khốn. Làm không cẩn thận, cái này sói viêm đế tôn, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp vẫn lạc tại trong ảo cảnh. Ngay tại Phan Tử Phong cùng sói viêm đế tôn đối chiến thời điểm, những người khác cũng giết bên trên đế lâm núi, không cần để ý tới bọn hắn. Tiếp tục đi tới, Diệp Hiên ngăn lại Lý Lạc Dương các loại. Muốn lên trước trợ giúp Phan Tử Phong cùng thám báo tiểu đội người. Nhàn nhạt phân phó nói. Nghe được Diệp Hiên lời nói, đám người không dám thất lễ. Tiếp tục hướng phía đế lâm trên núi mà đi. Chờ đợi đại quân chen chúc mà đi về sau. Diệp Hiên quay đầu lại nhìn Phan Tử Phong liếc mắt. Ngươi nếu là liền dạng này đế cảnh cũng giết không chết. Vậy cũng không đáng bồi dưỡng. Tâm niệm lóe lên về sau, Diệp Hiên không tiếp tục để ý Phan Tử Phong, chậm rãi hướng phía đế lâm núi mà đi. Như thế động tĩnh, tự nhiên đã sớm kinh động đến đế lâm trên núi thủ quân. Song phương rất nhanh liền vào giao phong bên trong. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời, vang tận mây xanh, đế lâm trên núi, mà ảnh đế tôn sắc mặt âm trầm xuống. Lúc trước hắn nhưng là chân thành thề cho rằng, Diệp Hiên vạn giới liên quân, là công không phá đế lâm núi. Nhưng người nào nghĩ, lúc này mới chỉ chớp mắt, đối phương thì đã giết tới đế lâm núi. Hiện tại mắt thấy là phải đánh tới huyên đế cung, cũng là một đám phế phẩm, liền thủ cái quan ải cũng thủ không được. Mà ảnh đế tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nghiêm mặt. Tại Uyên Đế cung bên trong, không ngừng đi qua đi lại, bốn phía cái khác đế cảnh cường giả, tất cả đều câm như hến. Bây giờ, đế lâm núi là ma ảnh đế tôn thiên hạ, khắp nơi đều là tâm phúc của hắn cùng minh hữu. Trước mắt những này đế cảnh cường giả, cũng chẳng qua là lúc trước cùng ma ảnh đế tôn cạnh tranh thất bại, bất đắc dĩ đầu hàng người. Cho nên đối mặt âm trầm đáng sợ ma ảnh đế tôn, bọn hắn như thế nào dám nói nhiều một câu? Mấy người các ngươi, cho ta tiến đến ngăn cản Diệp Hiên. Rất nhanh, ma ảnh đế tôn bình tĩnh lại. Hắn xoay người hướng phía tại chỗ mấy cái kia đế cảnh cường giả quát. Tại chỗ, loại trừ ma ảnh đế tôn ở ngoài, hết thảy có 5 người. 5 người này trước kia cũng coi là uyên tâm phúc, phục chế uyên đế cung ngoại vụ phòng ngự, phân biệt trấn thủ uyên đế cung một đạo đại môn. Cho nên, 5 người này phong hào, phân biệt lấy đông kiếm, tây đao, nam quyền, bắc trưởng, bên trong kỳ môn để gọi. Nghe được ma ảnh đế tôn lời nói về sau, trong 5 người lão đại, bên trong kỳ môn đế tôn bất đắc dĩ khom người trả lời. Vâng, đế tôn, sau khi nói xong, hắn liền nhìn mấy người khác, hướng phía bọn hắn nháy mắt. Lúc này, 5 người liền cùng nhau đi ra Uyên Đế Cung. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta thật muốn thay ma ảnh kia bán mạng hay sao? Nói chuyện chính là lão nhị Đông Kiếm đế tôn, trên mặt của hắn rõ ràng mang theo vẻ bất mãn thần sắc. Đặt, trước đây, cái này ma ảnh đế tôn tính là thứ gì, cũng dám chỉ huy bọn hắn. Nhưng là, bây giờ tình thế so với nhân mạnh, Uyên Đế dòng chính, tại tinh hồn giới một trận chiến bên trong, cơ hồ thương vong hầu như không còn. Bị lưu tại đế lâm núi, chỉ là số ít người mà thôi. Mà đây một số người, nguyên bổn cũng chỉ là bị Uyên dùng để uy hiếp cái khác đế tôn quân cờ. Chỉ tiếc, Uyên bất thình lình vẫn lạc, cái này trực tiếp để cho đế lâm núi thăng bằng, hoàn toàn bị đánh vỡ. không có uyên, những này dùng để uy hiếp cái khác đế tôn quân cờ. Tự nhiên cũng không còn bất luận cái gì uy hiếp lực. Tương phản, nguyên bản tại uyên trước mặt không quá thụ đãi kiến ma ảnh đế tôn. Lại là bởi vì đại đa số thủ hạ không có bị uyên mang đi. Ngược lại tại đế lâm trên núi, nắm lớn nhất quyền nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,